Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Hoa Khai Kham Chết Trực Phu Chiết. Canh 2, Giao Giao, này, Tiểu Thanh thân mình cũng thực sự không tốt, người nhìn có thời gian liền mang theo Giáo Giáo đi, một bên Lưu Thị lại là đầu tiên nhìn không? Được, kéo quỳ trên mặt đất người, thật cẩn thận mà nhìn về phía Mạt Thế Giao, trải qua lâu như vậy thời gian. Nhà mình con dâu tính nết nàng cũng nhiều ít hiểu biết một ít. Nếu là không có làm nàng ra tay tất yếu điều kiện. Không liên quan nhân sự. Liền tính ngươi quỳ gối nàng trước mặt dập đầu nàng cũng không thấy đến sẽ động dung nửa phần. Hư nheo lại con ngươi. Lưu Thị này chẳng phân biệt thanh hồng thiện tâm làm nàng có chút tức giận. Thấy một người nói hai câu lời hay liền chịu không nổi. Nàng này bà cũng may mắn là sinh ở tương đối đơn giản bần dân nhà. Thật không hiểu nên làm gì cách nói, Kiều Tiểu Thanh mắt trông mong mà ngẩng đầu nhìn sắc mặt nhạt. Nhẽo Mặt Thế Giao, đáy mắt tràn đầy mong đợi, đi theo tam tẩu tử học y, có phải hay không là có thể thiếu trở về làm việc? Có phải hay không là có thể thiếu ai nương đánh? Có phải hay không là có thể ăn cơm no, Kiều nhị thúc, như vậy đi. Ta hai nhà ly đến cũng không tính gần, Tiểu Thanh còn nhỏ, bản thân về nhà ta thật sự không yên tâm, nhưng ta cũng không có như vậy nhiều thời giờ hai đầu chạy. Về sau Tiểu Thanh đi theo ta, đãi đủ rồi 5 ngày mới có thể về nhà một chuyến. Quá 2 ngày lại qua đây, đến nỗi ăn trụ, giao cho ta đó là, ngài xem như thế nào, nếu là muốn nàng cả ngày mang theo cái tiểu hài tử cái đó đưa đi. Này thật sự là muốn mệnh, tâm tư vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới hiện đại năm nhị chế. Đương nhiên, tính toán khẳng định là có. Này, Tiểu Thanh vốn là làm phiền ngươi, còn ở nhà ngươi ăn trụ. Này sao không biết xấu hổ, không nghĩ tới một khắc trước còn thái độ không úp Mặt Thế Giao lúc này lại nói ra như vậy tính. Toán, Kiều nhị ma tử tuy vui sướng, lại trước sau cảm thấy băn khoăn. Phải biết rằng, nhà nghèo dưỡng cái tiểu hài tử nhưng không dễ dàng. Cái này nhà mình khuê nữ không chỉ có bái nhân gia vi sư, còn trực tiếp cho người ta quản ăn trụ, kêu hắn một người thành thật như thế nào cảm tưởng. Không có việc gì, Tiểu Thanh ở ta nơi này cũng đều không phải là không làm việc. Ngài không cần nghĩ nhiều, tiễn đi đầy mặt tươi cười Kiều nhị ma tử. Mặt Thế Giao bất đắc dĩ quay đầu. Cùng đồng dạng ngượng ngùng Lưu Thị liếc nhau, đột nhiên có chút vô ngữ, chỉ phải nhún nhún vai, Ngô nhị thúc ra sợ là yêu cầu người hỗ trợ. Hôm nay liền không đi trấn trên, rốt cuộc tìm được một câu, Lưu Thị nhìn lại Mặt Thế Giao, tinh tế vừa thấy, kia tràn đầy nếp nhăn khóe miệng, đang ở rất nhỏ run rẩy ân, nương sao nói làm sao đi, nói ngáp một cái, vỗ vỗ Kiều Tiểu Thanh đầu. Lại nhìn một bên hai cái tiểu hài tử, nàng nhà này, liền mau biến thành nhà giữ trẻ đi. Vẫn là miễn phí, không, là cho không, Lưu Thị cùng Đông Thành Thanh đi trước đi Ngô lão nhị ra hỗ trợ chuẩn bị. Dư lại Mặt Thế Giao ở nhà cùng 4 cái tiểu thí hài dương mắt nhìn, Tiểu Thanh. Người bệnh còn chưa khỏi hẳn, hôm nay đi trước nghỉ ngơi một chút, về sau ngươi liền trụ này gian nhà ở đi. Tiêu Dương Tiêu Vũ cũng vừa tới không lâu, nếu là có người khi dễ ngươi nói có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Biết không, mang theo có chút co quắp Kiều Tiểu Thanh đi vào không ra kia nửa gian nhà tranh. Dặn dò dường như lời nói làm Mặc Tiêu Dương hai anh em nhịn không được mắt trợn trắng, hóa ra bọn họ. Chính là làm hộ vệ mệnh, tuy rằng, đích xác sẽ như vậy điểm công phu. Ở nhà ăn qua cơm trưa mang theo mấy tiểu tử kia qua đi Ngô lão nhị ra khi. Ngô đại bảo đã bị xử lý đến không sai biệt lắm. Liền kém ngày mai lên núi mai phục thổ. Trong thôn hơn phân nửa người đều tại đây, trong tay như cụ nhéo kia cái cúc áo. Mặt Thế Giao lại không tính toán hiện tại lấy ra, rốt cuộc người đã chết. Trước mắt không có bất luận cái gì át chủ bài liền mưu toan cùng một thôn chi trường đấu pháp. Này không biết tự lượng sức mình cách làm không phải nàng phong cách. Huống hồ trong tiềm thức, nàng cảm thấy chính mình cùng này thôn trưởng đại nhân gút mắt sẽ không như vậy mới thôi. Nếu là hữu dụng đồ vật, tự nhiên là muốn phát huy nó lớn nhất tác dụng. Lưu Nghị kia thập phần lệnh người khó chịu, ánh mắt như cũ thỉnh thoảng dừng ở Mặt Thế Dao trên người. Thần sắc tự nhiên, chút nào không thấy lộ ra nửa phần áy náy. Chị Thanh Nhi, thân mình thế nào, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Trạng Vạng liền mang theo Thanh Nhi cùng Mạc Tiêu Dương huynh đệ về phòng. Đi ở một mảnh khô khốc bắp trong rừng, nhìn Kiều Tiểu Thanh thở hổn hển không ngừng. Mặt Thế Dao lo lắng mà duỗi tay sờ sờ kia đầu nhỏ, ta không có việc gì tam tẩu tử. Dùng sức hít vào một hơi, Kiều Tiểu Thanh quật cường mà lắc lắc đầu, về sau ngươi cũng tùy Tiêu Dương hai anh em gọi ta tỷ tỷ. Đó là, kêu tẩu tử thật đúng là không tập, một câu chưa từng nói xong, đột nhiên ánh mắt dùng mình, nhíu mày quay đầu, kêu tẩu tử không thói quen. Tiểu Thanh, tới tiếng kêu ca ngươi tẩu tử thành thói quen. Hắc hắc, Lưu Nghị thân ảnh ngay sau đó xuất hiện ở sau người cách đó không xa. Trên mặt đáng khinh ý cười so với trước càng sâu vài phần. Tam tỷ tỷ, bị kia thình lình xảy ra thanh âm dọa một cái run run. Kiều Tiểu Thanh sợ hãi mà dương mắt nhìn về phía Mặt Thế Dao. Dù cho mới mười mấy tuổi, lời này ý vị cũng nhiều ít nghe hiểu chút, nguyên lai là thôn trưởng gia thiếu gia. Thơ Dao kiến thức, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt treo lên xa cách cười nhạt, một câu rơi xuống, để chân liền tính toán tiếp tục về phía trước đi. Ai? Đừng đi a Dao muội tử, ta như vậy có duyên phận, như thế nào cũng đến tâm sự không phải. Hai bước đuổi theo ngăn lại mấy người đường đi, Lưu Nghị ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Mặt Thế Dao. Này tiểu quả phụ nhìn qua thủy nộn mà, thật không hiểu được là sao dưỡng, Lưu thiếu đây là ý gì? Hay là, trong thành phu tử mặc kệ giáo lễ nghi liêm sỉ, cười nhạo một tiếng. Như vậy cấp thấp đến gần thủ pháp đều có thể lấy ra tới dùng, hắc. Lễ nghi liêm sỉ chưa từng nghe nói. Bất quá, mỹ nhân trước mặt, không thể buông tha này ta nhưng thật ra minh bạch, không có bởi vì Mặt Thế Dao nói sinh ra bao. Lớn động dung, bối ở sau người tay ngược lại vừa nhấc, đó là tính toán sờ lên nàng cằm. Hơi hơi nghiêng đầu chiều đã mặt lộ vẻ hung sắc Mạc Tiêu Dương hai huynh đệ sử cái ánh mắt. Mặt Thế Dao tà ác mà liếm liếm môi dưới câu ra một mặt đại đại mỉm cười. Chỉ là sắc mặt hơi mang quỷ dị, này cười rộ lên nhưng càng đẹp mắt. Ta liền nói sao, một cái tiểu quả phụ thôi. Hà tất giả bộ như vậy giả đứng đắn. Đi theo, ta, nghe không đi xuống kia Hạ Lưu cực kỳ lời nói. Mặc Tiêu Dương đầu tiên là ném ra Mặt Thế Dao tay. Lăng không bay lên một chân đảo đá vào Lưu Nghị hạ bộ. Rước lấy một tiếng giết heo thét chói tai, Lưu Nghị theo bản năng mà khom lưng đôi tay che lại hạ thân. Mạc Tiêu Vũ thấy vậy nhân cơ hội bôn tiến lên đi. Một quyền tấu đến kia vặn vẹo trên mặt, lại là một trận thê lương thảm gào. Hàm răng đều suýt nữa bị Mạc Tiêu Vũ kia tiểu nắm tay cấp đánh tung đi. Kia bộ dáng cùng một khắc trước tiểu nhân đắc chí một trời một vực. Lắc mình bay nhanh làm đến một bên. Mặt Thế Dao nhịn không được tấm tắc cảm thán hai tiếng. Này hai cái tiểu gia hỏa không ngừng đủ ăn ý, còn rất hung ác, ra tay chính là chiều kia yếu ớt địa phương tấu. Tốt xấu cũng nhiều tấu mấy quyền a. Lưu thiếu, dùng người làm công tác văn hóa cách nói. Kia gọi là hoa khai kham chết trực tu chiết, chỉ là này chiết hoa sao? Cũng đến nhìn xem chính mình là thứ gì không phải. Liền giống như ăn cái gì. Là người tự nhiên là ăn thịt người thực, nhưng nếu là heo, còn cả ngày cân nhắc ăn thịt kia đã có thể không thế nào đối đầu. Người nói đúng không? Nhìn bị hai người gắt gao ấn ở trong đất Lưu Nghị. Nhướng mày lúc này mới đi ra phía trước, lời nói ngoài lề, trò hay sắp lên sân khấu nha. Hết chương.